Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 115, xen vào việc của người khác yêu yêu. Gocchuyenaudio.com. Trương tổng sớm, hôm nay làm sao nhìn lại đẹp lên. Một thiếu nữ từ mình tọa giá bên trong đi tới, nhìn thấy Trương Hiểu Đan trêu đùa. Thật sao? Trương Hiểu Đan cười sờ lên gương mặt của mình, nói: Nào có ai yêu yêu ngươi nói quá khoa trương. Không có khoa trương a, Trương tổng hôm nay thật chính là diễm quang tứ xạ đâu. Yêu yêu cười ôm lấy Trương Hiểu Đan cánh tay. Nàng điều kiện gia đình phi thường giàu có. Sở dĩ tới này cái xí nghiệp tư nhân công ty game đi làm chỉ là bởi vì yêu thích mà thôi. Không phải ngươi gặp cái nào người làm công có thể lái nổi mấy triệu Maserati xe thể thao tới làm. Cũng không phải tiểu mã ca đại đào bảo tổng bộ cô nàng chết dầm kia liền sẽ nói dễ nghe. Trương Hiểu Đan cũng thích vô cùng cô gái này, dù sao cái xí nghiệp này bên trong dám không có trên không có dưới nói chuyện với nàng cũng liền cái này một. Cái mà thôi, mới không phải đâu, yêu yêu cười nói. Trương tổng hôm nay tiếu dung đơn giản liền mê chết người, ân tựa như liền giống bị tình yêu thoải mái qua đi nữ nhân. Cô gái nhỏ muốn ăn đòn, nghe được yêu yêu trêu chọc, Trương Hiểu Đan không khỏi nhớ tới đêm qua kiều diễm, mặc dù bắt đầu có chút cẩu thả, nhưng là quá trình lại là mỹ hảo, kết cục càng làm cho nàng vui vẻ, nhìn xem Trương Hiểu Đan cái kia như là thiếu nữ hoài xuân tiếu dung. Yêu yêu hét lên, ai nha, Trương tổng ngươi đừng phóng điện ta đều muốn bị ngươi điện giật chết. Cô gái nhỏ càng ngày 16 càng không biết lớn nhỏ. Trương Hiểu Đan đối yêu yêu thật có chút bất đắc dĩ. Cầm cái này yêu cùng với nàng thân cận nữ hài không có biện pháp. Trương tổng, ngươi thật tìm bạn trai à, yêu yêu tò mò hỏi. Ân, Trương Hiểu Đan thoải mái nhẹ gật đầu. Cái gì tìm bạn trai à, trực tiếp đều đã biến thành lão công ai. Trong công ty đám kia độc thân chó nhóm không có hy vọng. Yêu yêu làm ra một bộ vì chính mình đồng sự mặc niệm thần sắc nói ra. Trương tổng bạn trai lớn lên thế nào a, có hay không ảnh chụp a, để cho ta cho ngươi tham mưu một chút. Đừng đến lúc đó cả người cả của hai mất, nói nhiều như vậy, kỳ thật yêu yêu chỉ là muốn thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình mà thôi. Cả cái công ty game đều là Trương Hiểu Đan, với lại Trương Hiểu Đan lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Ngự tỷ phong phạm như thế mê người, có thể nói là có tài hoa có tài sản có nhan trị ba có người mới. Yêu yêu rất ngạc nhiên đến cùng là nam nhân kia có thể chinh phục chính mình cái này nhìn hiền lành. Trên thực tế cự người ngàn dặm Trương tổng tốt a, liền để ngươi nhìn một chút, Trương Hiểu Đan nói xong cầm ra điện thoại di động của mình. Khởi động máy trên tấm hình, một tuấn mỹ vô cùng nam tử nhàn nhã đứng ở nơi đó. Vừa người hưu nhàn đồ vét đem hắn nguyên bản thẳng tắp thân thể làm nổi bật càng thêm mê người. Tĩnh mịch trong đôi mắt phảng phất cất giấu ngàn vạn bí mật. Dẫn dụ người không nhịn được muốn đi tìm kiếm chính là Chu Diệp. Đây là hôm qua mang theo Chu Diệp đi mua quần áo thời điểm. Trương Hiểu Đan chụp ảnh chỉ là không nghĩ tới đêm đó liền thân phận chuyển đổi biến thành Chu Diệp nữ nhân. Hiện tại nàng có thể quang minh chính đại cầm ảnh chụp giống những nữ nhân khác khoe khoang. Cái này là nam nhân của mình tựa như nam nhân ưa thích phơi mình mỹ lệ hình của bạn gái. Nữ nhân ưa thích phơi bạn trai của mình, nhất là cái bạn trai này còn tương đương bên trên kính hoa. Nhìn thấy Trương Hiểu Đan trên điện thoại di động ảnh chụp. Yêu yêu trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trương tổng bạn trai của ngươi rất đẹp trai à, hắn là mẫu nam sao? Không phải, nghe được đừng người xưng tán nam nhân của mình, Trương Hiểu Đan cảm giác so tán thưởng chính mình cũng vui vẻ. Hắn a, hiện tại cái gì cũng không làm sẽ không phải là ăn bám tiểu bạch kiểm a, yêu yêu câu nói này đương nhiên không dám nói ra. Nàng chỉ là thích chơi cũng không phải ngốc, nhìn xem Trương Hiểu Đan vậy liền kém ở trên mặt viết lên. Ta rất hạnh phúc, bốn chữ lớn tiếu dung. Lúc này nói người ta bạn trai là ăn bám tiểu bạch kiểm không phải tự tìm phiền phức sao? Bất quá yêu yêu cũng có chút lo lắng Trương tổng. kịch nàng biết, đợi mình như là thân tỉ muội Trương Tổng chưa từng có nói qua yêu đương. Nữ nhân như vậy một khi rơi vào đi liền khăng khăng một mực nhận lý lẽ cứng nhắc. Bất kể như thế nào nàng đều không thể nhìn mình Trương Tổng bị cặn bã Tiểu Bạch Kiểm lừa gạt. Nhất định phải hảo hảo điều tra một chút cái này nam nhân nghĩ tới đây. Yêu yêu vừa cười vừa nói. Trương Tổng bạn trai tên gọi là gì a? Nhìn xem so với cái kia nam minh tinh nhóm nhưng xuất khí nhiều. Đọc truyện ở hắn a, gọi Chu Diệp. Vừa nhắc tới nam nhân của mình, Trương Hiểu Đan máy hát liền như là cuồn cuộn hồng thủy thu lại không được đem Chu Diệp khen trên trời ít có trên mặt đất tuyệt chủng vô địch nam nhân. Tốt yêu yêu một bên phủ lấy Trương Hiểu Đan, một bên ở trong lòng lưu vào trí nhớ lấy Chu Diệp các loại tin tức nhất định phải hảo hảo điều tra thêm cái này nam nhân. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn thương hại đến Trương Tổng mà lúc này Chu Diệp thì hoàn toàn nghĩ không ra. Nữ nhân của mình thế mà giúp mình kéo cựu hận hắn đang bận đâu vội vàng làm gì. Vội vàng dạy dỗ chiến lợi phẩm của hắn. Quan Âm Trương Hiểu Đan biệt thự dưới mặt đất chữ vật trong phòng nguyên bản tạp nhạp chữ vật thất đã bị đại khái thu thập một chút. Trống ra ở giữa đại bộ phận không gian. Chữ vật thất giữa đất trống ở giữa. Một cái to lớn môn kiểu chữ khung sắt liền đứng sừng sững ở đó. Khung sắt cái trước toàn thân ăn quả nữ nhân đang bị sâu ở bên trên nghiệt chướng. Muốn chém giết muốn dóc thì tùy ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không mở miệng cầu xin tha thứ. Quan Âm trợn mắt hoành đúng nhìn xem ngồi ở trước mặt mình cái này nam nhân. Liền là hắn làm hại mình đã mất đi Bồ Tát chính quả trở thành một phàm nhân. Nha, vẫn là như thế mạnh miệng a. Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, thảnh thơi nói, ngươi nhìn, hiện tại ta cũng tìm tới vợ ta, đối sự thù hận của ngươi cũng không có lớn như vậy. Ngươi trực tiếp phục cái mềm, ta tha cho ngươi một cái mạng thế nào? Phi, yêu ma, ngươi mơ tưởng, Quan Âm giờ phút này thật sự là lên cơn giận dữ. Tình cảm vợ ngươi không sao ngươi vừa muốn đem chuyện này kết. Vậy ta bị thiên đạo đánh tan Bồ Tát chính quả làm sao bây giờ? Ngươi giết sạch thương sinh, cuối cùng có một ngày chắc chắn chịu nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Hứ, khách khí với ngươi khách khí ngươi thật đúng là túm lên. Chu Diệp khinh thường nói, ta liền nhìn xem Bồ Tát có phải thật vậy hay không không có thất tình lục dục. Bồ Tát có phải thật vậy hay không liền không dính khói lửa trần gian. Nói đến đây, Chu Diệp vỗ rúc vào bên cạnh mình, cho mình vò vai bóp chân Xuân Hoa Thu Nguyệt hai cái nha đầu nhỏ vểnh lên lợn nói ra. Đi phục dịch một cái chúng ta đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không không có phàm nhân dục vọng. Tốt, thiếu gia, hi hi, sớm đã nhập ra tùy tục thay đổi hắc bạch trang phục nữ bộc hai cái tiểu nha đầu đứng dậy. Cười hướng bị sâu ở nơi đó nữ 450 người đi đến không được qua đây các ngươi dạng này trợ trụ vi ngược là phải bị thiên lôi đánh. Xuống không không nên động nơi đó không được. À, Bồ Tát cũng chả có gì đặc biệt. Chu Diệp cười đứng dậy, nhìn xem nữ tử dưới chân cái kia bầy vệt nước trêu đùa. Ta còn tưởng rằng Bồ Tát cao thượng đến mức nào đâu kết quả cũng có dục vọng a, hô hô hô. Quan Âm hung hăng trừng mắt Chu Diệp, toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có ta thích người ánh mắt như vậy. Chu Diệp vừa nói vừa đi đến Quan Âm sau lưng, giải khai thắt lưng của mình để cho ta có loại làm người xấu cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Quan Âm cảm thấy mình bộ vị mấu chốt bị một cái nóng một chút đồ vật chống đỡ đến. Hốt hoảng nói ra, ngươi đừng làm loạn a, cái gì gọi là làm loạn? Chu Diệp vừa nói, một bên dùng sức hướng về phía trước xông lên, ta cái này gọi cứu vớt cừu non đi lạc, ta tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên Quan Âm bị cái kia một lúc lâu sau Quan Âm kinh hoàng hô to. Sao làm sao có thể xuân phong hóa vũ đoạt tâm quyết không phải đã a, còn lại liền là một mảnh làm cho người ta đỏ mặt cái kia tiếng từ đó. Thế gian không còn có Quan Thế Âm Bồ Tát. Có chỉ là một cái gọi Quan Quan Nhu Thuận tiểu nữ bộc kiêm thịt ích khí mà thôi. Cách chương.